Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 182, lấy thân luyện cao nguyên. Trận này đủ để ghi vào kỷ nguyên sử sách đại chiến. Vẽ xuống màn tre, thập đại thủy tổ triệt để chết đi. Vĩnh Cô Quạnh, quỷ dị tộc đàn triệt để bị diệt tộc. Chư thiên vạn giới bên trong, rốt cuộc tìm không ra một cái hắc ám sinh linh tới. Đây là vô số cái kỷ nguyên đến nay đều chưa từng xuất hiện qua thịnh thế. Nam Cung Trấn bốn người đứng tại cao nguyên bên trên, nhìn xem sôi trào chư thiên. Bọn hắn cũng không có tham dự cuồng hoan. Mảnh này cao nguyên chưa trừ diệt, cuối cùng sẽ có một ngày. Biết ở có sinh linh đi vào mảnh này cao nguyên, hóa thân thủy tổ, bọn hắn đang nghĩ biện pháp đem mảnh này cao nguyên triệt để xóa đi. Mảnh này cao nguyên thực tế quá quỷ dị. Lúc trước tôn kia tế đạo phía trên sinh linh, chỉ là ở mảnh này cao nguyên ở lại, sau đó sinh bệnh, sau đó thần đem chính mình thiêu cho cốt chứa tại lọ đá bên trong, lại đem lọ đá đặt ở bên trong quan tài đồng thau cổ, chôn ở mảnh này cao nguyên bên trên. Thẳng đến có một ngày, cao nguyên sụp đổ, quan tài đồng thau cổ xuất hiện tại mặt đất, lọ đá bị chấn đi ra, vị kia cho cốt chiếu xuống mảnh này cao nguyên bên trên. Sau đó, mảnh này cao nguyên liền thành quỷ dị cùng không rõ vật chất đất màu mỡ, tạo nên mảnh này quỷ dị cao nguyên. Mảnh này cao nguyên đã tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cổ xưa vô cùng. Vị kia cổ xưa đến không biết lai lịch sinh linh, năm đó liền ở tại nơi này phiến cao nguyên bên trên. Có thể nghĩ, mảnh này cao nguyên cổ lão trình độ, đã không ai có thể kiểm tra cứu. Nó tồn tại mấy cái kỷ nguyên, nếu là đem quỷ dị cùng không rõ vật chất trừ sạch, vậy cái này phiến cao nguyên sẽ có thể trở thành chư thiên vạn giới cường đại nhất tu luyện thánh địa. Mà bây giờ bày ở Nam Cung Trấn bốn người trước mặt, chính là như thế nào đi đem mảnh này cao nguyên bên trong quỷ dị cùng không rõ vật chất triệt để thanh trừ. Mà ở trong đó độ khó còn tại chém giết thập đại thủy tổ phía trên. Nam Cung Trấn sẽ bị hắn thu lại hùng vĩ tế đàn đem ra. Phương này hùng vĩ màu đen tế đàn, nhìn phá lệ u sâm, phía trên nhuộm máu, có loại khí tức thần bí. Cho tới nay, đều có một cái truyền thuyết, cho dù là tiên đế đạp lên, cũng sẽ trở thành tế phẩm, cũng không còn cách nào trở về. Máu tươi tế đàn, phương này tế đàn, chính là quỷ dị tộc đàn dùng để đại tế chư thiên đồ vật. Tế hải bị Nam Cung Trấn thôn phệ, phương này thần bí tế đàn tự nhiên cũng bị hắn lấy đi. Bây giờ, Nam Cung Trấn lấy ra tế đàn, cất đặt ở cao nguyên bên trên. Sau đó, Nam Cung Trấn có từ nhỏ âm phủ tử thành bên trong mang tới thạch ma bàn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía chư thiên một phương đại giới bên trong Sở Phong. Người xưng Sở La Lị nam tử, Sở Phong lúc đầu vây quanh ở một đám hồng nhan bên trong đắc ý. Đột nhiên cảm giác áo ba lỗ phát lạnh, lông tơ đứng chổng ngược, giống như bị tồn tại cực kỳ khủng bố để mắt tới. Sở Phong, cái này chư thiên vạn giới, hết thảy hắc ám đều bị càn quét, làm sao còn sẽ xuất hiện loại này dự cảm không tốt đâu. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Nam Cung Trấn liền tự cao nguyên bên trên nhô ra bàn tay, dùng ngăn cách vô tận thời không, đem Sở Phong trên người đàn đá cùng lọ đá lấy đi. Chờ Sở Phong phát hiện dị thường, quay đầu nhìn về phía tai ách đất chỗ sâu cao nguyên phương hướng. Mặc dù hắn không thấy gì cả, thế nhưng là hắn còn là lòng có cảm giác, nhưng không dám quá nhiều não bổ tưởng tượng. Cao nguyên bên trên cái kia bốn vị, bây giờ thực lực ngập trời cái thế, chư thiên vạn giới đều muốn thần phục ở dưới chân bọn hắn. Chỉ cần lòng vừa nghĩ, tất nhiên sẽ bị cái kia bốn tôn kinh khủng thiên đế chỗ cảm ứng. Bởi vậy, Sở Phong nhanh chóng chặt đứt ý nghĩ của mình, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Chu Hy nhìn xem Sở Phong bộ dáng, phát giác được có cái gì không đúng, liền hỏi, làm sao vậy, Sở Phong? Sở Phong nhìn xem Chu Hy lắc đầu, nói, có thể là ta giết hắc ám tiên vương quá nhiều, mệt đến. hiện tại cần một cái ấm áp ôm trong lòng. Chu Hy sắc mặt đỏ lên. Đi chết, ngươi lại bắt đầu không nghiêm chỉnh. Nam Cung Trấn âm thầm lắc đầu. Vị này tương lai đạo hữu, chỉ là không biết trải qua biến cố này, cũng không biết khi nào mới có thể đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Nam Cung Trấn từ Sở Phong trên thân mang tới lọ đá cùng đàn đá, đem ký thác vào lọ đá bên trong Lạc Thiên Y gọi đi ra. Lấy vô thượng thủ đoạn tạm thời giúp đỡ ngưng tụ thân ảnh. Ngưng tụ thân ảnh Lạc Thiên Y cùng Lâm Nặc Y giống nhau như đúc. Lạc Thiên Y đối với Nam Cung Trấn thi lễ một cái. Cảm ơn Nam Cung Thiên Đế. Nam Cung Trấn khoát khoát tay. Nói, đạo hữu không cần đa lễ. Sau đó nhường nó xuống cao nguyên. Lạc Thiên Y xuống cao nguyên. Lạc Thiên Tiên liền cảm nhận được tỷ tỷ khí tức. Tỷ tỷ. Lạc Thiên Tiên cực tốc hướng Lạc Thiên Y phương hướng chạy đi. Nam Cung đạo hữu dự định như thế nào làm? Hoang mở miệng hỏi. Nam Cung Trấn nhíu mày một cái. Nói, ta cũng không có xác thực biện pháp giải quyết. Mảnh này cao nguyên lai lịch, quá mức thần bí. Chúng ta không biết gốc rễ đáy. Rất khó tìm đến biện pháp giải quyết. Có lẽ, trong chúng ta có người bước vào tế đạo phía trên. Có được thực lực tuyệt đối. Giải quyết mảnh này thần bí cao nguyên vấn đề. Hoang, Diệp Phàm, nữ đế ba người cũng nhíu mày. Bước vào tế đạo phía trên lĩnh vực, trước mắt đối bọn hắn mà nói, còn có chút độ khó. Lịch sử đã cải biến, bọn hắn không có kinh lịch kiên quyết chịu chết, hướng chết mà thành thuế biến. Muốn đi đến tế đạo phía trên, còn kém một đoạn ngắn khoảng cách. Nếu như nói, trong bốn người ai trước hết nhất có cơ hội bước vào tế đạo phía trên. Cái kia tất nhiên là Nam Cung Trấn. Phía sau chính là Hoang. Hoang ở tế đạo lĩnh vực tích lũy. Cũng đủ cường đại. Mà Nam Cung Trấn biết như thế nào đi đạp về tế đạo phía trên. Có thể hắn cũng không dám nói nhất định liền có thể thành công. Tế đạo phía trên. Tế giới. Không chỉ là chính mình đại đạo. Còn có chính mình đường tiến hóa. Đế pháp cùng chính mình, đem chính mình hết thảy tất cả đều tế rơi, tất cả thành không, tất cả quy về vĩnh cổ quạnh, tiến vào siêu việt tế đạo trong lĩnh vực đi, sau đó ở tịch diệt bên trong khôi phục, chờ đợi lần nữa trở về, chân chính bao trùm cao hơn hết, như thế, mới có thể thành tế đạo phía trên, mà trong quá trình này, phàm là có một tia do dự, có một tia biến cố. Đều đem chân chính thân tử đạo tiêu. Triệt để tịch diệt. Nam Cung Trấn biết thì biết. Có thể hắn cũng không dám cam đoan. Chính mình liền có thể 100% có thể thành công bước vào tế đạo phía trên. Muốn bước vào tế đạo phía trên cảnh giới. Trừ bản thân nhất định phải đủ cường đại bên ngoài. Còn muốn có tương ứng tâm niệm. Tịch diệt phía trước. Nếu như trần chờ. Không có loại kia dù chục triệu người ta tới vậy hào hùng. Không có có can đảm bỏ qua tất cả dũng khí. Cùng với khí thôn vạn cổ. Trong lòng từ đầu đến cuối trường tồn không thể dung chuyển tín niệm. Thiếu thốn một loại. Mặc ngươi tế ra hết thảy. Cũng chỉ là một con đường chết. Biết dễ dàng. Nhưng chân chính làm về sau. Nhưng lại rất khó. Các ngươi phát hiện sao? Mảnh này cao nguyên. Kỳ thực đã sinh ra ý thức. Ở hoang ba người ngưng thần suy tư thời khắc. Nam Cung Trấn sâu kín nói, trong lòng ba người nháy mắt chấn động, lộ ra một tia kinh ngạc, mảnh này cao nguyên vậy mà có thể đản sinh ra tự mình ý thức. Còn đến mức nào, sau một khắc, Nam Cung Trấn tế ra thiên đao, liền hướng mảnh này cao nguyên chém tới, cong, sáng chói ánh đao, nháy mắt chiếu sáng chư thiên vạn giới, năm tháng thời không sông dài đều đang run rẩy, xoẹt. Hoang cũng đồng dạng tế ra hoang kiếm, hướng cao nguyên chém xuống, tuyệt thế ánh kiếm chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, ở vạn cổ thời không bên trong hiển hóa, Diệp Phàm tế lên vạn vật mẫu khí đỉnh đập xuống, nữ đế càng trực tiếp, đưa tay liền hướng cao nguyên đánh tới, ầm ầm, toàn bộ vô biên vô ngần cao nguyên ở tứ đại thiên đế liên thủ, kịch liệt chấn động, nháy mắt vỡ vụn ra. Vỡ vụn thành mấy nửa. Oanh. Toàn bộ cao nguyên bên trong. Bộc phát ra một cỗ kinh người ý chí đến. Vô cùng kinh khủng. Cái kia đạo ý chí. Nhiễm phải tế đạo phía trên khí tức. cực kỳ khủng bố. Nam Cung Trấn nháy mắt tế lên thạch ma bàn, đàn đá, lọ đá, tế đàn, liền hướng cái kia mấy nửa vỡ vụn cao nguyên trấn áp tới. Cái này mấy món thạch khí đều là người kia sử dụng đồ vật, đồng dạng nhiễm có tế đạo phía trên khí tức. Thấy thế, Hoang cùng Diệp Phàm cũng đủ loại lấy ra một ngụm quan tài đồng đến, chặn lại một khối vỡ vụn cao nguyên, thu vào trong quan tài đồng. Thạch ma bàn, đàn đá, lọ đá, tế đàn riêng phần mình trấn áp thu vào một khối cao nguyên. Giờ khắc này, toàn bộ vô ngần cao nguyên 6 phần, cho dù là cái kia cao nguyên đản sinh ý chí, cũng không có kịp phản ứng, liền bị Nam Cung Trấn 4 người đánh vỡ cắt đứt thành 6 phần. Nam Cung Trấn đem lọ đá cho nữ đế, chính hắn lấy đi thạch ma bàn, lọ đá, tế đàn. Hiện tại, ta có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ có cái này, đem mảnh này cao nguyên cắt đứt, lấy những thứ này đồ vật trấn áp, sau đó lấy thân luyện cao nguyên. Nam Cung Trấn đối với 3 người nói, bọn hắn không thể nào một cái liền có thể đột phá đạo tế đạo phía trên cảnh giới, mà bình thường thủ đoạn đối phó mảnh này cao nguyên, hoàn toàn không làm được. Mảnh này cao nguyên nhiễm lên tế đạo phía trên khí tức, còn sinh ra ý thức, dù cho đánh nát, lại rất nhanh có thể hồi phục. Tế đạo phía trên lực lượng, khủng bố, quỷ dị mà cường đại. Bởi vậy, Nam Cung Trấn mới lựa chọn lấy thân trấn áp luyện hóa mảnh này cao nguyên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.